Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 123, Vân Công Tử câu cá. Để Vân Dương nhìn xem cũng là đầu to, nhưng hắn bây giờ lại là chỉ có thể làm nhìn xem. Chỉ có thể bị động tiếp thu cửu thiên lệnh tin tức. Trọng thương trong người hắn, ngay cả huyền khí đều điều động không được. Căn bản là không có cách phát ra mệnh lệnh. Vân Dương bản thân ước định chính mình ít nhất còn cần 3 ngày trở lên thời gian mới có thể không sẽ lưu lại hậu hoạn, vận dụng chút ít huyền khí, còn nói khôi phục toàn bộ thực lực lại ít nhất phải đến sau nửa tháng. Đây chính là đỉnh tiêm cao thủ cường hoành thực lực, hắn không cần hoàn toàn đang đối mặt ngươi ra chiêu, cũng chỉ là dư ba chấn động. Sau đó, ngay tại trong tinh thần lĩnh vực khóa chặt của hắn, liền xem như hắn vẫn là không có phát hiện ngươi, nhưng ngươi, y nguyên chịu lấy trọng thương, chí mạng trọng thương. Đối mặt tình huống như vậy, coi như Vân Dương chính là cửu tôn chi hồn Vân Tôn, cũng là không làm gì được, thúc thủ vô sách. Kỳ thật đối với lần này biến cố, Vân Dương cũng không cho rằng chính là chính mình khuyết điểm. Bởi vì, đối phương thật sự là quá cường đại, vội vàng không kịp chuẩn bị một cái động tĩnh, dù là chính mình không phải hiện tại cái thân phận này, cũng phải nhìn một chút, chỉ cần hắn hay là cá nhân, là cái người giang hồ, liền sẽ bị cỗ khí thế kia hấp dẫn, huống chi chính mình vốn là có việc nên làm mà đến. Người trong giang hồ, quả nhiên không thể có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Bởi vì, bất kỳ cái gì lòng hiếu kỳ, đều có thể sẽ để cho một cái lão giang hồ đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân Dương trong lòng hay là nhắc nhở chính mình một câu. Bất quá, để hắn an ủi là, cái kia thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ tựa hồ còn chưa có xuất hiện. Chí ít, loại kia trong truyền thuyết kinh thiên oán khí, cũng không có vọt lên. Cái này có lẽ đại biểu cho những người kia còn sống đi. Vân Dương thoáng an tâm, nếu cái gì đều không làm được, vậy liền tạm thời nghỉ ngơi, hết thảy lấy tu dưỡng hồi phục tự thân trạng thái lại ưu tiên. Có lẽ ta cả đời này, cũng chỉ có bị thương nặng thời điểm, mới có thể làm đến thanh nhàn như vậy đi. Vân Dương cười khổ một tiếng, đã như vậy, khi hưởng thụ thời gian thanh nhàn khó được này, nói là nghỉ ngơi, Vân Dương chỉ là thiếu nằm một lát, liền là đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, cảm giác đã có thể tự do hành động, chỉ cần không sử dụng huyền khí, hoặc là vận dụng lực lượng thần hồn, đơn thuần động tác một hai hay là không ngại, hắn hoạt động một lát, đang muốn nói chuyện, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức lại ngồi xuống, mở ra trên cửu thiên lệnh tin tức, cường điệu nhìn xem một đầu cuối cùng, thuộc hạ điều tra tin tức lúc, phát hiện Bách Trượng Hồ có người thả câu, nhưng liên tục mấy ngày đều không có cá mắc câu. Người thả câu, có vẻ như là một vị cao thủ, đến tiếp sau động tĩnh không hiểu, tin tức này không biết phải chăng là hữu dụng. Vân Dương nhìn xem đầu này, trầm tư. Bách Trượng Hồ, liên tục mấy ngày không có cá, còn tại kiên trì, cao thủ, Vân Dương ánh mắt lấp lóe. Sau đó Vân Dương lập tức truyền ra mệnh lệnh, cái kia Bách Trượng Hồ câu cá lão giả, cẩn thận một chút lại báo cáo. Hai canh giờ đằng sau, hoàn toàn tường tận tin tức truyền đến, Vân Dương trọn vẹn nhìn một canh giờ, càng xem, con mắt càng sáng. Đến mức nhìn thấy cuối cùng, lại có chút do dự, có một câu, gây nên đến chú ý của hắn, người này trên lưng, luôn cõng một cái hồ lô rượu, Vân Dương rốt cục cắn răng một cái, lẩm bẩm nói, chết ở trong tay ai không phải chết, làm đi. Ngày thứ hai rạng sáng, lão Mai, ngươi nhìn xem nhà, nếu là lại có đến đây, hảo hảo chiêu đãi. Nếu là còn có đưa tới, trực tiếp khéo lời từ chối, đem ta chân tàng rượu lấy ra. còn có, Vân Dương an bài một lần, nói, đi, Lão Phương, chúng ta làm cái xe ngựa, câu cá giải sầu đi, câu cá giải sầu. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Công tử tế này làm sao lại như vậy, ý tưởng đột phát. Đối với chúng ta tu vi bực này cao giai tu giả mà nói. Chỗ nào còn cần câu cá gì a? Chỉ cần nắm tay hướng trong nước duỗi ra. Mảng lớn cá liền sẽ bị vớ lên đến. Cần phiền toái như vậy a? Nếu là bọn họ có nhìn qua cửu thiên lệnh tin tức, sợ rằng sẽ càng thêm sụp đổ. Nhiều như vậy quốc gia đại sự ngươi mặc kệ, nghe nói có người câu cá ngươi liền đi rồi. Đã nói xong hộ quốc cửu tôn đâu? Đã nói xong Vân Tôn đại nghĩa đâu? Vân Dương trên mặt có mỉm cười thản nhiên. Chính là bởi vì như vậy mới muốn đi câu cá giải sầu. Như người kia quả nhiên là cái bất thế gia cao thủ. Chờ đợi ba ngày làm cái gì? Khẳng định có chính hắn mục đích. Trực tiếp dùng huyền công bắt cá chẳng phải là càng nhanh gọn. Ngoài ra, Vân Dương còn nghĩ tới đến một chuyện khác. Năm đó, thổ tôn yêu thích nhất chính là câu cá. Mà lại chính là tại Bách Trượng Hồ câu cá. Khi đó thường xuyên chính là toàn bộ mặt hồ chỉ có chính hắn đang câu cá. Cũng có thường xuyên câu không đến cá thời điểm. Vân Dương đối với câu cá giới hạn tại hiểu sơ, cũng không có gì quá nồng nặc hứng thú, có đôi khi sẽ còn rất kỳ quái. Câu không đến cá, ngươi ngồi chỗ ấy làm gì? Câu cá mục đích không phải là vì câu cá sao? Nhớ tới thổ tôn, Vân Dương khóe miệng bất kỳ nhưng toát ra vẻ mỉm cười. Lần này thụ thương, đối với mình tới nói, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn chuyện xấu. Chí ít, chư vị các ca ca, ta lại gặp được các ngươi một lần, liền để ta xem một chút, vị kia câu cá cao thủ đến tột cùng người thế nào. Mục đích ở đâu đi? Một chiếc xe ngựa, lộc cộc mà đi, hướng về trong thiên đường thành, Bách Trượng Hồ mà đi. Bách Trượng Hồ, nghe nói nước hồ chỗ sâu nhất sâu đủ trăm trượng, nước hồ thanh tịnh, nếu là ánh nắng tốt đẹp trời nắng. Thậm chí có thể nhìn thấy những cá lớn mấy chục cân. Trên trăm cân kia ở trong nước tự tại bơi qua bơi lại. Bách Trượng Hồ còn có một cái thuyết pháp. Lại hoặc là nói là hồ này độc hữu chi đặc sắc. Hồ này bờ Tây cùng bờ Đông cách xa nhau trăm trượng. Bờ Tây chính là trăm trượng địa ngục. Mà bờ Đông thì là trăm trượng thiên đường. Bờ Đông cảnh xuân tươi đẹp. Quanh ca yến hót, son phấn hương tung bay nửa thành, mà bờ Tây lại là tối như bưng, cỏ hoang mọc thành bụi, như vậy tình huống đổ không phải là hoàn toàn địa lý khác biệt. Nguyên nhân chính càng ở chỗ bờ Tây chỗ xa xa chính là một chỗ bãi tha ma. Ai sẽ nguyện ý đến loại địa phương này tới? Bờ Nam liên thông một đầu đại lục, phương Bắc thì là nối gót một mảnh loạn thạch. Lại sau chính là nửa cái vách núi. Thổ tôn khi nhàn hạ đợi, đa số sẽ ở cái này bờ bắc hóa thân ngư ông. Cầm trong tay cần câu, có đôi khi ngồi xuống chính là gần hai sắc trời cảnh. Toàn bộ mặt hồ, thường thường chỉ có chính hắn một mình thả câu. Bởi vì, tất cả dân bản xứ đều biết, Bách Trượng Hồ nước quá sâu, tại bên bờ câu cá. Coi như vận khí cực cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể câu một chút lớn chừng bàn tay cá con. Những cá lớn chân chính kia là tuyệt đối câu không được. Như vậy, bây giờ ở nơi nào thả câu người kia là cái gì ý tứ? Vân Dương nghĩ rất mờ, ngươi nếu là thật có chút ý tứ, cũng không uổng công ta tới này một chuyến. Nhưng nếu ngươi chỉ là cái tiêu khiển thời gian, cũng không quan trọng. Ta, chính là thừa dịp mấy ngày qua nghỉ ngơi. Câu cá giải sầu cũng không phải nói giả. Không bao lâu, Vân Dương hai người liền tới đến Bách Trượng Hồ bờ Bắc. Vân Dương bên này vừa mới xuống xe ngựa. Đập vào mắt đi tới chính là sững sờ. Bởi vì, Bách Trượng Hồ bờ bắc bên này thế mà thật sự có một người tại thả câu. Mà lại chính cả chiếm cứ thổ tôn nguyên bản thường trú câu cá vị trí. Tế này đang cầm trong tay cần câu, tập trung tinh thần chuyên tâm thả câu. Người kia người khoác rộng thùng thình áo tơi, đầu đội một đỉnh cơ hồ đem toàn thân đều che lại mũ rơm. Trong tay một chi đen bóng cần câu, vững như đại sơn. Vân Dương trước mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy thổ tôn tại hướng về phía chính mình mỉm cười đồng dạng. Trong chốc lát, cơ hồ coi là đảo ngược thời gian, bởi vì người trước mắt trang phục chính là trước kia thổ tôn câu cá thời điểm trang phục. Người này làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn liền chiếm cứ vị trí này. Bờ bắc rộng như vậy, tự nhiên không chỉ là một cái chỗ câu. Nhưng Vân Dương lại là để Phương Mặc Phi đem chính mình đưa đến ở giữa nhất vị trí. Cũng là lõm đi vào trong chỗ câu kia. Bởi vì, ở chỗ này, người khác nhiều nhất thấy có người đang câu cá. Lại là tuyệt đối không nhìn thấy người câu cá hình dạng thế nào. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. Chỉ thế thôi, mà lúc trước người kia, tế này đang đứng ở vị trí này. Chỉ là vị trí này. Nhưng lại là tuyệt đối không tính là rộng rãi, cũng chỉ đến một khối đột xuất tảng đá lớn, người kia liền vững vàng ngồi ở phía trên. Vân Dương xem xét, chỉ cảm thấy gia hỏa này trên dưới quanh người quanh quẩn lấy một loại người sống chớ gần hương vị. Cao thủ không cao tay không nói đến, nhưng liền loại này thân thể hình thái biểu hiện ra, người khác ta nói chuyện, ý tứ, lại là vạn hai phần rõ ràng. Vân Dương tức thì liền là hiểu rõ, đối mặt một gia hỏa như thế, nếu là chủ động bắt chuyện, 9 thành 9 sẽ mũi dính đầy cho. Bất quá, đây có phải hay không là người kia? Mà tại người này bên cạnh, cũng chỉ có một khối vừa mới lộ ra mặt nước tảng đá. Ước chừng cũng chỉ có nửa thước rộng hẹp, chí ít theo Phương Mặc Phi, ở đâu là không có cách nào ngồi người. Ta an vị nơi này đi. Vân Dương cười tủm tỉm một chỉ, cấp ra ngồi xuống phạm vi. Phương Mặc Phi cho dù cảm thấy làm khó, lại cũng chỉ rất muốn biện pháp. Không có chỗ ngồi trống cũng muốn biến một cái ngồi xuống vị trí đi ra. Xin lỗi, Phương Mặc Phi đối với người kia nói một tiếng, lập tức phi thân lên, từ phía sau ôm một khối lớn phương phương chính chính tảng đá. Thẳng ăn trí nước vào bên trong, phốp, bọt nước văng lên, theo dưới tảng đá lớn chìm, bốn bề ủng ụp bong bóng thay nhau nổi lên. Một vòng lớn gợn sóng tùy theo mà ra, tác động đến phạm vi rất rộng, người kia trong miệng lầm bầm một câu, tựa hồ đang mắng chửi người. Vân Dương vẫn tự phụ tay mà đứng, lẳng lặng đứng đấy, nghe được người kia lầm bầm. Cảm thấy ngược lại âm thầm cười một tiếng. Ngươi không phải là không muốn để cho người ta nói chuyện với ngươi à? Tốt, vậy ta để cho ngươi tìm ta nói chuyện. Tiếp tục, Phương Mặc Phi gãi gãi đầu. Đành phải tiếp tục khiêng đá. Phốp phốp phốp, liên tục mười mấy khối đá lớn bỏ ra. Thế mà bị Phương Mặc Phi trong nước xinh xinh đệm đi lên một tòa kiên cố bình đài. Tự nhiên. Bọt nước phốc phốc phốc phốc tóe lên, mặt nước đầy giấy đều là đục ngầu. Vân Dương chờ chút có thể hay không an tọa câu cá hai chuyện. Dù sao ở bên cạnh câu cá người kia tạm thời là tuyệt đối câu không thành cá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.